Chương 630, Khôi lỗi sư chi mê. 630, Khôi lỗi sư chi mê. Nếu như là bên cạnh hắn sinh linh làm ra thiên kiếp, như vậy sẽ là thứ gì? Nhiếp Đình trầm tư, vậy liền không cách nào phán đoán, tóm lại không thể nào là chính hắn làm ra, không phải chẳng phải là nói hắn hiện tại sau ngươi còn lợi hại hơn. Thạch Học Tấn cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi có thể đi cùng hắn tâm sự kiếp sự tình, dù sao ngươi khoảng cách một cái kia sinh tử quan cũng liền chênh lệch một bước. Nếu là thật sự có thể đi đến cảnh giới kia bên trong, ngươi chỉ sợ cũng là muốn đưa tới thiên kiếp, cho nên sớm hỏi một chút hắn có thể để ngươi chuẩn bị càng kỹ hơn. Nhiếp Đình khuôn mặt bình tĩnh bên trên, lông mày bỗng nhiên rất nhỏ kích động một chút, ngươi là để cho ta đi thỉnh giáo hắn làm sao độ thiên kiếp. Khụ khụ, Thạch Học Tấn ánh mắt chuyển dời đến trong sách vở, ta cũng không có nói như vậy. Ngươi chẳng phải ý tứ kia sao? Vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Lữ Thụ rất có thể là gần mấy trăm năm qua một cái duy nhất gánh thiên kiếp không chết người. Thạch Học Tấn lại bồi thêm một câu, cái gọi là đạt giả vi tiên, Lữ Thụ đúng là phương diện này so ngươi có kinh nghiệm. Thế nào, cái này còn có thể bị xét đánh ra cảm giác ưu việt đến đâu? Thạch Học Tấn không lên tiếng, Nhiếp Đình từ trước đến nay lấy đại cục làm trọng, những năm gần đây Nhiếp Đình vì đại cục hy sinh quá nhiều đồ vật, mà bây giờ Nhiếp Đình biết rất rõ ràng Lữ Thụ đi hải ngoại chính là thiên la địa võng lựa chọn tốt nhất. Lại biết Lữ Thụ độ thiên kiếp kinh nghiệm có thể giúp Nhiếp Đình đi qua kia một đạo sinh tử quan, có thể hết lần này tới lần khác Nhiếp Đình ở thời điểm này làm cùng đại cục không quan hệ sự tình. Thạch Học Tấn cảm thấy việc này cũng không thể chỉ trách Nhiếp Đình ba, y, hoàn toàn là Lữ Thụ đang giận nhân phương diện này thực sự thiên phú dị bẩm một điểm. Nói thật Thạch Học Tấn cũng rất muốn biết Lữ Thụ đến cùng làm sao từ trong thiên kiếp sống sót, truyền thuyết độ thiên kiếp người 10 không còn một, Lữ Thụ là như thế nào lấy cấp B thực lực ngạnh kháng thiên kiếp. Nhưng vào đúng lúc này Thạch Học Tấn chợt thấy Nhiếp Đình bình tĩnh lấy điện thoại di động ra bấm Lữ Thụ dãy số, Thạch Học Tấn dị thường kinh dị, chẳng lẽ liền ngay cả kiêu ngạo như Nhiếp Đình cũng sẽ như thế lo lắng thiên kiếp ảnh hưởng, sở dĩ chủ động muốn hỏi Lữ Thụ thiên kiếp công việc. Điện thoại kết nối sau song phương đều trầm mặc hơn 10 giây, cuối cùng vẫn Nhiếp Đình chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, nghe nói ngươi bị sét đánh. 3. Điện thoại cúp. Ha ha ha, một mực bình tĩnh Nhiếp Đình bỗng nhiên nở nụ cười, thống khoái. Thạch Học Tấn, cái này Khôi lỗi sư vẫn là phải cẩn thận một chút, Nhiếp Đình bỗng nhiên nói ra, dựa theo Trần Thiên La sở trưởng nói đối phương thực lực khả năng không bằng ta cùng Lý Huyền Nhất, nhưng lại so Trần Thiên La mạnh hơn một chút, mà lại đối phương thủ đoạn quỷ dị, thật đối mặt sinh tử tương bác ở giữa rất khó nói ai thắng ai thua. Sự thật chính là như thế, trong hiện thực không phải nói ai đẳng cấp cao, ai cảnh giới cao, liền nhất định có thể thắng, mọi người vẫn luôn rất khinh bỉ loại kia tay dựa đoạn biến hóa để thủ thắng người tu hành. Nhưng vấn đề là cái này Khôi lỗi sư thủ đoạn đã quỷ dị đến cái khác cấp A đều cần kiên kỵ trình độ. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Đình bỗng nhiên thu được một đầu tình báo, Nam Mỹ di tích kết thúc, Khôi lỗi sư cùng Thánh Đồ đại chiến một trận tai họa vô số, chưa phân thắng bại. Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn bỗng nhiên hai mặt nhìn nhau, Nam Mỹ di tích chưa kết thúc trước đó ai cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, bọn hắn nghĩ tới khả năng lần này trận nhãn sẽ bị Phượng Hoàng xã cầm tới, dù sao châu Mỹ là Phượng Hoàng xã sân nhà. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ chờ đến như vậy một kết quả. Thạch Học Tấn hít một hơi lãnh khí, hai cái Khôi lỗi sư, hai cái chí cường cấp A, phụ thân chưa từng đề cập tới cái này A. Có lẽ chúng ta lấy phía trước đúng viễn cổ di tộc chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Nhiếp Đình thanh âm bên trong có chút nặng nề, cái này Khôi lỗi sư lai lịch bí ẩn. Nguyên bản bọn hắn coi là một cái Khôi lỗi sư đang làm gió làm mưa liền đã cần thiết phải chú ý phòng bị, kết quả lại phát hiện đối phương không chỉ một người. Dựa theo Trần Bách Lý nói tới Khôi lỗi sư chỉ sợ để mắt tới Lữ Thụ, đối phương tìm tới Lữ Thụ là chuyện sớm hay muộn, muốn hay không phòng bị một chút, Thạch Học Tấn hỏi, hẳn là còn có một đoạn thời gian, để hải ngoại nhân viên mật thiết chú ý Khôi lỗi sư động tĩnh, một khi tại biên cảnh phụ cận quan trắc đến đối phương hành tích nhất định phải cấp tốc thông báo, Nhiếp Đình nói ra, chỉ là ngươi có hay không nghĩ tới một điểm, kỳ thật chúng ta đến bây giờ cũng còn không biết bất kỳ một cái nào Khôi lỗi sư bộ dáng, chúng ta chỉ cảm thấy hất lên hắc bào chính là Khôi lỗi sư. Ngay từ đầu ta đang suy nghĩ có phải hay không Khôi lỗi sư quá xấu cái gì, nhưng bây giờ, ngẫm lại vạn nhất không phải đây, nếu như đối phương là cùng người ta đồng dạng người bình thường, kia muốn trà trộn vào đến liền phi thường dễ dàng, cấp A không tốt phòng. Nhắc nhở một chút Lữ Thụ đi, chúng ta không thể bởi vì chủ quan liền để Lữ Thụ lâm vào nguy hiểm, Thạch Học Tấn nói, đọc truyện ở trái tim đen u ám. Y.net, Nhiếp Đình gật gật đầu lại lần nữa lấy điện thoại di động ra cho quyền Lữ Thụ, coi như bình thường lại thế nào đòn khiêng bên trên. Nhiếp Đình cũng sẽ không ở lúc này cố ý đi hố Lữ Thụ, cho nên liên quan tới Khôi lỗi sư tin tức nhất định phải nói cho Lữ Thụ, mà lại đến làm cho Lữ Thụ minh bạch hắn giấu không được quá lâu, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị đối phương tìm ra thân phận thật sự, dù sao Lữ Thụ lưu lại manh mối nhiều lắm. Kết quả, thật xin lỗi, ngài gọi dãy số không tại khu phục vụ, Nhiếp Đình lúc ấy mặt liền đen, đây là không liên lạc được hay là đem ta kéo sổ đen? Hẳn là không liên lạc được đi, Thạch Học Tấn có chút đau răng, cái này Màu Linh nói thật vẫn là bọn hắn mở đầu, ngươi đến đánh, Nhiếp Đình cúp điện thoại. Lữ Thụ ở trên máy bay trở về Dự Châu trước đó bỗng nhiên đầu tiên là tiếp Nhiếp Đình điện thoại, lại tiếp vào Thạch Học Tấn điện thoại, lúc đầu hắn là không có ý định đón thêm điện thoại, nhưng nghĩ nghĩ Thạch Học Tấn lại đánh tới khẳng định là có trọng yếu hơn sự tình. Kết quả cúp điện thoại về sau Lữ Thụ quả nhiên một mặt ngưng trọng, lúc này đại sảnh đã thúc giục đăng ký, hắn mang theo Lữ Tiểu Ngư ngồi ở trên máy bay về sau Lữ Tiểu Ngư đột nhiên hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Cái kia Khôi Lỗi Sư không chỉ một, mà lại Thạch Học Tấn nhắc nhở ta phải cẩn thận đối phương rất có thể tới tìm ta phiền phức, Lữ Thụ thở dài nói, vậy liền đánh bọn hắn a, Lữ Tiểu Ngư gọn gàng dứt khoát nói, khả năng, đánh không lại, Lữ Thụ có chút đau răng, kia là hai cái cấp AA, vậy liền về sau lại đánh. Hiện tại trước trốn tránh điểm, Lữ Tiểu Ngư một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng nói, Lữ Thụ cảm thấy có điểm gì là lạ, ở trên máy bay thời điểm hắn vẫn tại nhanh chóng xem đã từng tâm tình tiêu cực giá trị, trọn vẹn lật ra hơn 2 giờ mới rốt cục nhìn thấy huyết yêu danh tự, sau đó chính là một cái tên là hổ chấp, hắn hít một hơi lãnh khí, trước đó nhìn thấy vân ỉ danh tự thời điểm hắn đã cảm thấy là lạ luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này, cái này vân ỉ cùng hắn lúc trước chỗ nhớ hổ chấp căn bản cũng không đồng dạng. Nếu như hắn trí nhớ cho dù tốt điểm vậy liền hẳn là tại chỗ liền nhớ lại đến kỳ thật đáy biển cái kia Khôi Lỗi Sư căn bản cũng không phải là hắn lúc trước gặp phải cái kia, bị hai cái cấp A nhớ thương là cái gì hậu quả. Lữ Thụ cảm thấy mình có lẽ thật muốn cân nhắc một chút Thạch Học Tấn đề nghị, đổi gương mặt tránh đầu gió. Canh 3 có thể muốn hơi chậm một chút.